đưa tay ra đỡ, thủng thẳng dắt xe đi. Tiếng pháo chào xuân mới nối đuôi nhau đùng đùng, toạch toạch.